Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 374, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thắng Nam còn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ngày hôm qua khi nghe tin về việc khôi phục kỳ thi đại học, một người trí thức đến từ thành phố như cô ấy đã có chút do dự. Hiện tại cô ấy đã kết hôn, sống cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ, nên không muốn trở lại thành phố nữa. Buổi tối khi Triệu Nhị hỏi cô ấy về vấn đề này, Tô Thắng Nam đã nói thật. Mặc dù Triệu Nhị không có ý định thi đại học nhưng lại thúc đẩy vợ mình tham gia. Thắng Nam, đây là cơ hội rất tốt, là phần tử tri thức, hẳn là em nên nắm lấy cơ hội tốt ngàn năm có một này. Em nhìn chị dâu cả đi, dù không phải thanh niên tri thức thì chị ấy cũng đã cố gắng tham gia đấy. Ngoài ra, nếu em đỗ vào đại học, em còn có thể hãnh diện trước nhà đẻ của em. Tô Thắng Nam nghe theo sự thúc đẩy của chồng, cảm xúc của cô trở nên không còn kiên định như trước. Nhưng cô ấy nghĩ lại một chút, nhíu mày nói, nhưng anh cũng tốt nghiệp trung học rồi, sao anh không thi đại học? Nhất thời Triệu Nhị nghẹn họng, giải thích, anh khác, hiện tại anh muốn tập trung vào kinh doanh, việc học đối với anh không hấp dẫn lắm. Lời này cậu ấy nói nửa thật nửa đùa, kiếm nhiều tiền từ buôn bán thực sự là điều cậu ấy yêu thích nhất, còn việc học thì... Triệu Nhị tự nhận rằng bản thân không chịu được khó khăn đó. Cậu ấy không chịu được, nhưng vợ cậu ta có thể chịu. Dù sao trong nhà có hai học sinh cấp 3, nếu cả hai đều không thử sức, liệu không phải là lãng phí kiến thức cao của vợ chồng bọn họ à? Do đó, dưới sự thúc đẩy và khuyến khích của ông xã Triệu Nhị, cuối cùng Tô Thắng Nam đã quyết định tham gia kỳ thi đại học. Mẹ Triệu nhìn qua gia đình con trai lớn, sau đó nhìn qua gia đình con trai thứ hai. Ngay lúc này, rủi ro đã tăng gấp đôi, cả hai nàng dâu cùng muốn tham gia kỳ thi đại học. Cuối cùng, bà ấy thở dài, thôi thì làm theo ý các con đi. Vào tối ngày khôi phục kỳ thi đại học, cuối cùng Triệu Uyển Thanh cũng có thể cùng với Lâm Thiếu Hoa học tập một cách quang minh chính đại. Lâm Thiếu Hoa không cảm thấy bất ngờ với việc khôi phục kỳ thi đại học, anh nói. Cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi mà, nhìn vào gương mặt bình tĩnh của anh. Hình tượng của chồng trong lòng Triệu Uyển Thanh lại được nâng lên một tầm cao mới. DTV cao hông hổ là nam chính, nhìn xem khả năng tiên đoán của anh kìa. Vậy mà sớm đoán được sẽ có ngày kỳ thi đại học được khôi phục. Lâm Thiệu Hoa cảm nhận ánh mắt đang chăm chú nhìn vào mình, nghiêng đầu nhìn thấy bộ dáng đó của Triệu Uyển Thanh. Không học à, Triệu Uyển Thanh cảm nhận thấy một đôi bàn tay lớn nóng bừng đang áp vào trên đùi mình, cô ngay lập tức thẳng lưng lên, nghiêm túc mở sách. Học. Còn chưa đến 100 ngày là đến kỳ thi đại học rồi, cô nhất định phải cương quyết chống lại sự quyến rũ từ nam sắc, tập trung vào giai đoạn ôn thi cuối cùng. Người đàn ông yên lặng rút tay ra, cũng bắt đầu đọc sách. Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng từ cây đèn dầu trên bàn sách soi sáng, hai người cùng học tập ngay trước bàn học cũ kỹ, phía sau, trên giường, Thang Viên đang ngủ say sưa. Cách chương.